Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 479, Hải quân lục thức. Uống a. Hancock tự nhiên không có khả năng ném muội muội của mình một mình đào tẩu. Nhìn này ôm súng bắn hải quân, nàng đột nhiên phát sinh hét lớn, hấp dẫn hải quân sĩ binh ánh mắt. Đẹp quá. A, tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp? Trước bởi vì khoảng cách xa hơn một chút không có thấy rõ. Lúc này những thứ này hải quân đang nhìn hướng Hancock sau. Nhất thời bị Hancock dung nhan tuyệt mỹ sở kinh thán. Hai mắt bầy biện ra ái tâm. Điềm điềm cam gió. Hancock trong mắt tinh quang lóe lên. Chứng kiến hải quân bị chính mình xinh đẹp hấp dẫn. Hai tay lập tức phơi bầy hình quả tim đặt trước người. Nhất thời ái tâm hình phấn tia sáng màu đỏ từ đột nhiên hai tay của nàng bên trong phơi bầy phóng. Đại thức phóng xuất ra hiện tại. Thần tốc đảo qua hơn 10 danh hải quân. Chỉ là trong sát na. Những thứ này hải quân lại đột nhiên hóa thành thạch điêu. Cùng mình hai vị muội muội bất đồng. Hancock bị thiên long nhân bức bách ăn là siêu nhân hệ điềm điềm quả thực quả thực. Không chỉ có thể làm cho người sử dụng thay đổi càng thêm xinh đẹp cùng tràn ngập mị lực. Hơn nữa chỉ có thể bị người sử dụng xinh đẹp làm cho mê hoặc liền có thể đem tiến hành hóa đá. Hancock động tác không có đình chỉ, mà là không ngừng thả ra điềm điềm cam gió nhìn quét này xạ kích chính mình muội muội hải quân. Chỉ thấy đám hải quân thần tốc bị từng cái hóa đá. Hải quân thiếu tướng đồng dạng là khi nhìn đến Hancock sau bị kỳ mỹ miện làm cho mê hoặc. Thế nhưng hắn có thể đủ đóng tại Marineford thực lực tự nhiên không phải tổng bộ hải quân tinh anh. Làm chú ý tới mình tay không ngừng hóa đá. Hắn lập tức liền kinh tỉnh lại. Ghê tởm, lại là năng lực giả sao? Hải quân thiếu tướng trong lòng nổi giận. Hai chân đạp đất, đem mặt đất văng tung tóe. Cả người một mạch trùng thiên không hơn 10 mét. Tránh được sắp bắn phá đến chính mình điềm điềm cam gió. Lam chân, hải quân thiếu tướng gầm lên một tiếng. Chân phải đột nhiên đại đao quét ngang ra. Không khí sao động áp xúc. Hóa thành gần dài 10 mét màu xanh thẳm chạm kích sóng bắn thẳng đến mặt đất Hancock. Hancock lập tức thấy được không rơi chạm kích sóng. Trong mắt đồng tử co rụt lại. Trong lòng kinh hãi. Vội vã hốt hoảng hướng phía bên né tránh. Oanh tương đương, phố bị xé nứt, vang lên bạo tạc một dạng oanh tiếng rên. Một cái hẹp dài khe hở đem phố chém thành hai nửa. Trùng kích lực sinh sinh khí lãng như cuồng phong bốn phía. Không chỉ có nhấc lên tảng lớn bụi bặm, càng làm cho phụ cận nhà thủy tinh đều là cho làm vỡ nát. Tỉ tỉ, từ mưa đạn bên trong giải thoát đi ra Sanda Sonia cùng Marigold thấy như vậy một màn. Nhất thời kinh hô lên. Vội vã nhằm phía Liễu Trần Vi. Stepman. Thình thịch tương đương. Khí bạo tiếng vang lên. Trên bầu trời hải quân thiếu tướng đem không khí thải bạo nổ. Vài cái đạn xạ liền đột nhiên phụt ra đến rồi Sandaroni Á cùng Marigold ở giữa. Sắc mặt lạnh lùng hướng phía hai nàng liên tục đưa ra hai chân. A tương đương. Sanda Sonia cùng Marigold không chút nào phản kháng dư lực. Kêu thảm một tiếng. Thân thể to lớn trực tiếp ngược lại phi nhi ra, đem phố cạnh phòng ốc đụng đạp bị dìm ngập ở tại toái thạch hài cốt bên trong. Khái khái, cùng lúc đó, ở trạm kích phá hình thành trong bụi bặm, Hancock chật vật chạy ra, mặc dù đang tránh được trạm kích sóng, nhưng nàng vẫn là bị dư âm trùng kích, ho khan gian, khóe miệng dịn ra tơ máu, lại còn không chết. Rơi xuống đất hải quân thiếu tướng sắc mặt âm trầm nhìn chạy ra Hancock. Trong mắt nhất thời lộ ra cường liệt sát cơ. Tuy là Hancock xinh đẹp không gì sánh được. Thế nhưng cái này chút nào không trở ngại hải quân thiếu tướng như muốn chém giết ý chí. Cào, hải quân thiếu tướng hóa thành tàn ảnh đặng đạp đầy đất. Thân hình chợt từ biến mất tại chỗ. Hầu như trong sát na lại đột nhiên xuất hiện tại Hancock trước mặt. Chỉ đoạt. Một khi xuất hiện, hải quân thiếu tướng vẻ mặt sát khí tay trái duỗi ra ngón trỏ, không có chút nào bởi đâm ra. Đáng sợ lực xuyên thấu làm cho không khí đều là phát sinh chói tai tiếng xé gió. Có thể thấy được bên ngoài uy lực, Hancock đồng tử kịch liệt co rút lại. Căn bản không kịp né tránh. Mặt cười nhất thời lộ ra tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng lần này có thể trốn cách đây ác mộng nơi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại. Sẽ biết thảm chết ở chỗ này. Oanh tương đương. Mắt thấy hải quân thiếu tướng chỉ đoạt sẽ làm cho Hancock Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đột nhiên mãnh liệt tiếng xé gió từ xa đến gần. Một đạo nhân ảnh giống như dán vào phố giường như tiễn nỏ nhấc lên tầng tầng khí lãng. Trong sát na xuất hiện tại Hancock trước mặt. Hải quân thiếu tướng động tác chợt bị kiềm hãm. Mà Hancock thì là cảm giác trước mắt thời gian nhoáng một cái bị cao ngất thân ảnh cản trở ánh. Mắt, tuyệt vọng mặt cười biến thành kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện người. Xin lỗi, người nữ nhân này bị ta xem. Ta có thể là không cho phép có người thương tổn nàng. Bóng người nắm chặt hải quân thiếu tướng sử xuất chỉ cướp cổ tay. Để cho không cách nào tiến thêm chút nào. Bình tĩnh nói, đột nhiên này cứu Hancock bóng người tự nhiên là tìm kiếm mà đến vô thương. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn kém điểm sát chết Hancock hải quân thiếu tướng. Konoha mới vừa lực toàn phong, đang nói rơi thời điểm, vô thương không mang theo đối phương phản ứng kịp, bên hông vặn vẹo, chân phải liền đã mang theo đem xé liệt không tức giận lực lượng đáng sợ hồi toàn thích hướng đối. Phương đầu lâu, cào, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ở hải quân thiếu tướng trong lòng hiện lên ra. Hầu như ngay cả thời gian suy tính cũng không có, thân thể bản năng chính là ra di động với tốc độ cao. Hướng phía sau lui nhanh hơn 10 mét, xẹt tương đương, vô thương chân đá vào trong không khí, bên ngoài ẩn chứa lực lượng thậm chí nhấc lên mắt trần có thể thấy khí lãng, làm cho phố cuồng phong gào thét. Hải quân thiếu tướng kinh sợ nhìn một màn này, nhìn đột nhiên xuất hiện vô thương hai mắt lộ ra kiêng kỵ. Các là ai? Vì sao cản trở chúng ta hải quân bắt tội phạm? Chẳng lẽ là muốn cùng thế giới chính phủ là địch sao? Hải quân thiếu tướng lớn tiếng giáo huấn quát lên. Vô thương mặc dù không có ăn mặc Hokage thế giới hoàng báo. Mà là ăn mặc cố ý chuẩn bị hắc sắc trang phục. Thế nhưng bên ngoài vải vóc nhưng cũng tràn ngập đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa từ trước đến nay dưỡng thành đế hoàng khí phách. Tự nhiên làm cho hải quân thiếu tướng biết vô thương cũng không phải là chạy trốn nô lệ. Lại ra mã lệ kiều á mặc dù là thiên long nhân ở địa phương. Thế nhưng thường thường cũng là sẽ có nước đồng minh quý tộc và phú hào tới nơi này quan sát tại chỗ du ngoạn, tên này hải quân thiếu tướng ý thức đã đem vô thương thuộc về vì loại người này. Đương nhiên, dù vậy, nếu như là đổi lại người thường cản trở chính mình bắt nô lệ, tên này hải quân thiếu tướng cũng sẽ không chút do dự đánh chết. Sở dĩ xảy ra nói cảnh kỳ. Hoàn toàn là bởi vì vô thương chặn hắn chỉ đoạt cùng đá một cái trong lúc đó cho thấy lực lượng. Cường đại làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.